Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, nghe được nổ mạnh khoảnh khắc. Trừ bỏ này còn tại trận đấu luyện đan sư ngoại, khác tu luyện giả ào ào rời đi trận đấu trang, hướng nổ mạnh nơi mà đi. Mới ra đi, bọn họ liền nhìn đến cách đó không xa theo phía chân trời khuynh tiết mà đến thủy mạc. Cái kia địa phương là Thương Lam Hồ chỗ, tuy rằng là cái hồ, diện tích lại khá lớn, liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng. Thương Lam trong hồ dừng chân Lam chủ dưỡng một cái thủy thuộc tính yêu sủng. Không người nào biết kia yêu sủng là cái gì giống yêu thú. Bất quá bởi vì có nó ở Thương Lam Hồ hơn cái truyền thuyết, mỗi đến trăng tròn chi đêm thời điểm, Thương Lam trong hồ hồ nước hội chảy ngược, phẳng phất một mặt thủy mạc, theo phía chân trời khuynh tiết, dưới ánh trăng trung phá lệ xinh đẹp, đối tình cảnh đó thập phần quen thuộc Thương Lam thành tu luyện giả tự nhiên nhìn ra được hiện tại. Này thủy mạc cùng đêm trăng tròn bất đồng, thủy mạc càng cuồng bạo, phẳng phất có người riêng khống chế thủy mạc. Sự Thương Lam hồ nước phát sinh dị thường, tiếng nổ mạnh vang lên nơi, đó là Thương Lam hồ, vì thế mọi người ào ào chạy tới Thương Lam hồ, sở trước đoàn người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở trước tiên đến, bọn họ đi đến Thương Lam hồ khi, liền nhìn đến hồ nước vẫn theo phía chân trời khuynh cúi xuống. Thật sâu đáy hồ, có thể nhìn đến hồ hạ ứ nê cùng một cái tội nghiệp nằm sấp ở nơi đó thủy hệ yêu thú. Một mặt mờ mịt bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, lúc này Thương Lam hồ thủy, tựa như bị cái gì vậy nâng lên, đổ chụp ở trên bầu trời. Tuy rằng khuynh tiết thủy biến thành một mặt thủy mạc, lại không kịp lấp đầy hồ nước, càng nhiều hơn thủy bị đáy hồ một cái không biết thông hướng phương nào địa hạ thông đạo hút đi. Khiến cho trong hồ rất nhiều trong nước sinh vật chỉ có thể ở nước cạn chung loạn bật. Cùng kia chỉ vĩ đại thủy hệ yêu thú cùng nhau, không cần hỏi cũng biết, này con thủy hệ yêu thú, chính là Lam chủ yêu sủng, sở trước cẩn thận nhìn hạ, phát hiện này địa hạ thông đạo, không giống như là tự nhiên hình thành, mà như là bị người bạo lực nổ tung lỗ thủng, vừa rồi nổ mạnh tiếng động, hẳn là cùng nó có liên quan, sở trước bọn họ vừa đến không lâu, khác tu luyện giả cũng lục tục đến. Trước hết đến là Lam chủ nhìn đến ghé vào trong hồ kia chỉ thủy hệ yêu thú cùng lỗ thủng. Nhất thời giận dữ, người nào dám tại đây dương oai? Nước tiểu, người không sao chứ, vĩ đại, nước tiểu, nhìn đến chủ nhân. Phát ra một tiếng oa nhi âm, nước mắt xoạch một chút liền xuất ra, thoạt nhìn càng đáng thương, đem Lam chủ vừa ý đau hỏng rồi. Nước tiểu thật nhanh lội tới, cũng không đủ thủy. Nó du bất động, đành phải đi đi lại, bén nhọn hoa nhi âm hướng chủ nhân khóc kể cái gì? Phát sinh chuyện gì, lần này bị mời tiến đến làm trọng tài khác ba cái vực chủ cũng đi lại. Ào ào hỏi chuyện gì, nghe hiểu kia nước tiểu lời nói sở trước đám người thần sắc có chút cổ quái. Nhịn không được nhìn về phía đáy hồ cái kia chính ở liều mạng hút đi thủy thông đạo. Nguyên lai thật đúng là tạp xuất ra lỗ thủng A. Lam chủ tự nhiên nghe không hiểu bản thân yêu sủng lời nói. Nhưng nàng có thể cảm giác được yêu sủng lộ ra tin tức. Cũng đồng dạng nhìn về phía đáy hồ lỗ thủng, nguy hiểm nheo lại mắt, Lam chủ thả người kích động tiến lên cái kia thông đạo. Sở trước bọn họ theo sát mà lên, tiến vào đáy hồ lỗ thủng khi, quanh thân liền xuất hiện một cái linh lực cháo, đem thân thể cùng chung quanh thủy ngăn cách. Cũng theo dòng nước một đường về phía trước, vừa rồi theo kia, nước tiểu chung biết, nó đang ở trong hồ nghỉ ngơi. Sau đó trong hồ thủy liền bắt đầu chảy ngược, ào ào bay lên giữa không trung. Tiếp theo xuất hiện một cái dài răng nanh đáng sợ huyền quy. Nước tiểu kiến thức không nhiều lắm, cũng không thừa nhận thức huyền vũ, chỉ biết là huyền vũ thập phần nguy hiểm. Sau đó không nói hai lời, đối phương đem nó sốc. Dài răng nanh huyền vũ bạo lực xốc lên nó sau, một quyền tạp hướng đáy hồ, một tiếng nổ mạnh vang lên, đáy hồ liền xuất hiện lỗ thủng, Sau đó kia chỉ Huyền Vũ liền mang theo nhất con hồ ly. Tiến vào đi tiêu thất, Thương Lam Hồ là nước tiểu địa bàn, không nghĩ tới có một ngày có tên dám ở nó địa bàn hiên nó. Còn đem nó địa bàn tạp một cái hô, luôn luôn nhân chủ nhân là Lam chủ mà nhường sở hữu tu luyện giả tỉ mỉ chiếu cố nuôi nấng nước tiểu. Khảo ủy khuất, chủ nhân vừa tới liền lập tức cáo điêu trạng, mọi người một đường đi theo dòng nước lặn xuống. Rất nhanh cũng cảm giác được chung quanh thủy áp càng ngày càng mạnh. Nơi này đã thuộc loại cường đại thủy thuộc tính yêu thú lực trang. Không đi tới này tu luyện giả thực lực đều không tầm thường. Không đem bực này thủy áp để vào mắt, tiếp tục đi trước, sở trước nhận thấy được chung quanh U Lam dị thủy lưu lại hơi thở. Phán định huyền nguyên ngay tại phụ cận, cũng đem âm xa dị thủy thả ra. Từ nó dẫn bọn hắn mau chóng đi tìm huyền nguyên, hai loại dị thủy mặc dù không là đồng trúc tính, nhưng ở trong nước lại có thể bù đắp nhau. Có âm xa dị thủy dẫn đường, sở trước bọn họ rất nhanh sẽ tìm được huyền nguyên. Khi bọn hắn tìm được huyền nguyên khi, này con tiểu huyền vũ đang ở u ám đáy nước, cùng một đoàn bóng đen chiến đấu. Huyễn ngu đã biến ảo thành 10 vĩ huyễn hồ. 10 điều lông xù đuôi ở trong nước dương nanh múa vuốt chớp lên. Chung quanh còn có một bọt nước che chở nàng. Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh đã ở. Bất quá bọn họ tình huống không tốt lắm ani 10 vĩ huyễn hồ trong lòng ôm huyễn tâm kính. Ở chung quanh bày ra tầng tầng lớp lớp ảo cảnh. Vừa đến này tu luyện giả một cái vô ý, liền bị ảo cảnh kéo vào trong đó. Tuy rằng này 1000 năm. Huyễn ngu bọn họ đối tu luyện cũng không để bụng, nhưng thời gian tích lũy, cùng với thăm dò các loại bí cảnh khi lâm vào tuyệt cảnh chung. Ở tuyệt cảnh chung bùng nổ, có thể hiểu được đến một ít chân quý gì đó. Tu vi đã ở đóng vững đánh chắc tiến bộ, hiện thời huyễn ngu ảo thuật không giống tầm thường, ngay cả thần hoàng cảnh tu luyện giả một cái không bắt bẻ. Đều sẽ lâm vào này ảo cảnh chung, Lam chủ dạy ra hạ. Bất quá mấy tức liền bỏ ra ảo cảnh, nhìn về phía trong hồ chính đang chơi đua tiểu huyền vũ cùng bóng đen. Nàng tất nhiên là nhận ra tiểu huyền vũ, đây là bạch chủ hòa trăm tộc tộc trưởng mang đến. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống kia bóng đen trên người, Lam chủ mày nhất dựng thẳng, giống một viên thủy đạn giống nhau xông đến. Mặc dù ở trong nước, nhưng không ảnh hưởng Lam chủ chiến đấu. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trăng lưỡi liềm hình màu lam pháp khí. Nhẹ nhàng huy động pháp khí khi, màu lam ảnh điệp ở trong nước nhẹ nhàng múa lên, đem hắc ám thủy vực chiếu sáng lên. Toàn bộ thế giới trở nên tựa như ảo mộng, nhưng mà càng là xinh đẹp, càng là nguy hiểm ni lam điệp rốt cục đem chính ở trong chiến đấu hai người vây quanh đứng lên. Nháy mắt đem kia bóng đen cắn nuốt, tiểu huyền vũ ngây người hạ. Quay đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện sở trước bọn họ đến đây, nhưng cũng không đến, mà là hướng tới bị Lam Điệp vây quanh bóng đen mà đi. Đột nhiên, Lam chủ lại là sửng sốt, ở của nàng cảm giác chung, rõ ràng Lam Điệp đã đem bóng đen vây quanh, nhưng mà bóng đen lại ở dần giật tản ra, biến thành nào đó xương trạng, hoặc là biến thành hắc ti, có thể phân liệt ra vô số bộ phận. Hướng ra ngoài bỏ chạy, ha, tiểu huyền vũ phun ra một đạo cột nước hóa thành dòng nước, đêm này tán giật hắc ti bao vây trụ, hình thành một cái vĩ đại bọt nước, kín không kẽ hở bọt nước rốt cục đem hắc ti toàn bộ vây quanh. Hắc ti ở bọt nước chung một lần nữa ngưng tụ thành một cái bóng đen. Nguyên lai thật sự chính là cái bóng đen, không có chân chính hình người, tất cả mọi người quẫn hạ. Tiếp theo. Tiểu huyền vũ khoan khoái phụ giúp kia bọt nước hướng sở trước bọn họ nơi này đi lại. 10 vĩ huyễn hồ cũng biến thành tiểu thiếu nữ, khoan khoái hướng sở trước chạy tới. Sở trước nhìn về phía bọt nước chung kia biến ảo các loại hình dạng muốn chạy trốn bóng đen. Có chút nghi hoặc, ma ti, ngoặc kép, chủ nhân, người này nơi nơi phân liệt bản thân, thừa dịp nhân không chú ý, đem hắc ti bám vào tu luyện giả trên người. Rất nhiều tu luyện giả đều bị nó phụ quá. Huyền Nguyên thanh thanh thúy thúy nói. Ta cùng Huyễn Ngu đổ nó mấy ngày. Mới đưa nó đổ đến nơi đây. Này nước ngầm vực là tư thủy huyền vũ khí trang. lại có dị thủy lực chặn. Này bóng đen muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nghe được Tiểu Huyền Vũ nói Lam chủ, đám người đều là sửng sốt. Nháy mắt đã đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ đến khả năng Thương Lam thành trung có rất nhiều tu luyện giả đều bị này bóng đen hắc ti phụ. Thân, Lam chủ sắc mặt có chút khó coi. Đúng phùng trăm năm một lần luyện đan đại tái. Cơ hồ sở hữu đại hoang giới cao nhất luyện đan sư cùng tu luyện giả đều đến Thương Lam vực. Tập trung nhiều như vậy đại hoang giới cao thủ. Nếu là lúc này xảy ra chuyện, không chỉ có là tu luyện giới vẫn thất, đồng thời Thương Lam vực cũng thập phần thật mất mặt. Nàng này Lam chủ mặt mũi đặt ở nơi nào? Sở cô nương, thứ này nhưng là đồng ma nhân có liên quan. Sở trước ân một tiếng, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là một loại ma ti. Ma tộc dùng để dựa vào khắc sinh linh, khống chế sinh linh gì đó, cũng không biết nó làm sao có thể xuất hiện tại linh sửa giới, người chung quanh nghe xong. Đều lắp bắp kinh hãi, cũng nhịn không được kinh nghi bất định xem kia ma ti. Này ma ti thiên biến vạn hóa, khi thì biến thành một nhân hình trạng bóng đen, khi thì biến thành một cái cầu, khi thì biến thành vô số màu đen xúc tua, không có một riêng hình thái. Nhưng nhìn đến ngẫu nhiên phân liệt thành vô số tế ti tình huống. Nhưng là thật phù hợp ma ti tên này. Sở trước đưa tay, đem bọt nước thu hồi. Hướng mọi người nói, chúng ta trước rời đi nơi đây bãi, một đám người chưa kịp ma ti xuất hiện mà nghi hoặc. Tự nhiên không có ý kiến. Chỉ có Lam chủ thần sắc vẫn như cũ không vui. Nàng đi ở sở trước bên người. Đi theo bọn họ rời đi mảnh này thủy vực. Một bên hỏi khoan khoái du ở sở trước bên người Tiểu Huyền Vũ. Bổn tọa chưa bao giờ biết Thương Lam hồ hạ còn có một mảnh thủy vực. Ngươi là như thế nào phát hiện? Tiểu Huyền Vũ một đôi đậu đen mắt thấy nàng. Tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn phi thường cao lớn uy mãnh. Răng nanh lành lại, thanh âm lại thập phần non nớt thanh thúy. Luôn luôn có a, đánh vỡ kết giới còn có. Lam chủ, ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề là, nàng thật không biết cái này mặt có kết giới. Huyễn ngu khiếp xinh xinh ở bên giải thích, chỉ cần đem Thương Lam hồ thủy tháo nước, phía dưới thủy kết giới liền sẽ xuất hiện, chỉ có Huyền Vũ có thể đánh vỡ. Lần trước Huyền Nguyên đem đùa giỡn của ta tu luyện giả điền hồ khi, liền phát hiện dưới nước tình huống, cho nên cũng không quái Lam chủ không phát hiện. Lam chủ, ngoặc kép chấm chấm. Vậy mà dùng nàng dưỡng nước tiểu hồ đến điền sắc lang cái gì? Này hai cái thực không đáng yêu. Bị Lam chủ cho rằng không đáng yêu hai cái lúc này chính vây quanh sở trước tranh công đâu. Huyền Nguyên nhưng là theo khi đó liền đối này dưới nước kết giới thật cảm thấy hứng thú. Vừa rồi nếu không là cùng kia bóng đen đánh một trận. Hắn đều muốn đi chung quanh thăm dò một chút. Ân, ngày khác lại qua đi. Chờ tất cả mọi người theo Thương Lam đáy hồ sau khi xuất hiện. Thương Lam trên hồ thủy còn không có lưu hoàn. Trong hồ nước tiểu nhìn đến Huyền Nguyên. Theo bản năng co rúm lại hạ. Yên lặng đi đến chủ nhân bên người. Đáng tiếc nó chủ nhân hiện tại không đếm xỉa tới nó. Một mặt nghiêm túc đối sở trước nói. Sở cô nương, về ma ti sự tình. Khả năng cần làm phiền ngài, sở trước mỉm cười. Lam chủ không cần khách khí, ta cũng đối nó lai lịch thập phần tò mò, bởi vì Huyền Nguyên đề cập trong thành còn có rất nhiều tu. Luyện giả bị ma ti phụ thân việc, Lam chủ thuận tiện cũng kêu lên Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm ra này bị phụ thân tu luyện giả. Chỉ cần bọn họ nhận ra đến, Huyền Nguyên lưu luyến không rời xem liếc mắt một cái Thương Lam hồ. Thương Lam trong hồ kia chỉ nước tiểu đánh run run, chờ trên bầu trời thủy khuynh tiết xuống sau, vội vàng chìm đến đáy hồ. Hết chương.